Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 120, không thích. Nhưng có chút ưa thích. Cười gì vậy? Nhìn lấy Chu Trúc Thanh băng lãnh trên mặt hiếm thấy nổi lên nụ cười. Lục Huyên hỏi, Chu Trúc Thanh không có trả lời. Đôi mắt đẹp tại Lục Huyên cái kia không tì vết chút nào khuôn mặt tuấn tú phía trên quét mắt. Cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận, Lục Huyên đích thật là đẹp trai không có bằng hữu. Nàng không phải không gặp qua soái ca, những quý tộc kia con cháu phần lớn dài đến đều không kém. Nhưng là cùng Lục Huyên so sánh, vô luận là khí chất vẫn là hình dạng đều là kém xa tít tắp. Đối phương khí chất chi tốt có thể nói hắn cuộc đời ít thấy. Hình dạng đẹp mắt cũng không là lạ. Có thể là gen tốt, nhưng là khí chất loại vật này lại không phải mỗi người đều có thể có. Lục Huyên cái kia trích tiên giống như khí chất thì hết sức làm người khác chú ý. Cho dù Lục Huyên không lộ ra cái kia siêu tuyệt tướng mạo, chỉ là khí chất này cũng đủ để gây nên rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Cũng tỉ như Chu Trúc Thanh, tại không có nhìn thấy Lục Huyên mặt trước đó, chỉ là Lục Huyên tản ra khí chất, liền để nàng đối Lục Huyên rất có hảo cảm. Đương nhiên gặp hình dạng về sau, hảo cảm càng là tăng nhiều. Đây chính là một cái xem mặt thế giới. Đặc biệt là Chu Trúc Thanh còn có một số ẩn tàng mặt khống thuộc tính. Tại Chu Trúc Thanh xem ra, Lục Huyên tuyệt hảo hình dạng cùng trích tiên khí chất phối hợp lại. Đối nữ sinh sức hấp dẫn có thể nói là không gì sánh kịp. Nàng tin tưởng nếu như Lục Huyên chủ động theo đuổi lời nói, dưới gầm trời này có rất ít nữ nhân có thể chống cự. Cũng chính bởi vì điểm này, đối với Lục Huyên hình dạng Chu Trúc Thanh là vừa yêu vừa hận. Lấy Lục Huyên dạng này hình dạng, coi như hắn không chủ động, cũng sẽ có rất nhiều nữ sinh ngược lại dính sát. Cho dù là chính nàng không phải cũng tại ngắn ngủi 3-4 ngày bên trong thì đối Lục Huyên sinh ra một tia yêu thương sao? Mặc dù là bởi vì đã trải qua rất nhiều cảm động nội tâm của nàng, nhưng không thể phủ nhận Lục Huyên hình dạng đồng dạng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Nếu như Lục Huyên dài đến cùng Mã Hồng Tuấn một dạng, tin tưởng Chu Trúc Thanh chẳng những sẽ không động tâm, khả năng còn sẽ có chút chán ghét. Cho nên nói hình dạng và khí chất, vật này vẫn có chút trọng yếu. Đối mặt với Lục Huyên tra hỏi, Chu Trúc Thanh cấp tốc thu liễm lại trên mặt mỉm cười. Hừ một tiếng, quay đầu đi, nha a. Lục Huyên bị Chu Trúc Thanh động tác chọc cười. Cái này con mèo nhỏ còn có chút tiểu tính khí a. Lục Huyên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Chu Trúc Thanh gương mặt, nói khẽ, Trúc Thanh, làm sao vậy, ta lại chỗ nào chọc ngươi tức giận. Bị Lục Huyên sờ lấy gương mặt, Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại khẽ run, gương mặt đỏ bừng, nhưng đáy lòng lại có chút ngọt lịm, tựa hồ cũng không bài xích loại cảm giác này. Chu Trúc Thanh xoay đầu lại, trên mặt còn mang theo một chút đỏ bừng, nhưng cố tấm lấy khuôn mặt, giả bộ như băng lãnh bộ dáng, để một bên Lục Huyên không khỏi cười khúc khích. Đừng cười, nhìn lấy Lục Huyên ý cười, Chu Trúc Thanh bất mãn khẽ quát một câu, nhìn lấy Chu Trúc Thanh trong mắt một tia xấu hổ, Lục Huyên quả quyết định chỉ tiếng cười, nhìn lấy Lục Huyên như ngọc gương mặt. Chu Trúc Thanh trong mắt lướt qua một tia mê ly, sau đó lại khôi phục ban đầu thanh lãnh, tinh tế nhìn lấy Lục Huyên. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi, Lục Huyên, ngươi yêu ta à, lại hoặc là nói ngươi thích ta sao? Ta đương nhiên, Lục Huyên lời còn chưa dứt, liền bị Chu Trúc Thanh đánh gãy, ta muốn nghe nói thật. Chu Trúc Thanh biểu lộ rất nghiêm túc. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh vẻ mặt nghiêm túc, Lục Huyên thu hồi vừa rồi lười biếng bộ dáng, sắc mặt biến đến trịnh trọng, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Nhìn lấy Lục Huyên nghiêm túc dáng vẻ, Chu Trúc Thanh trong mắt lướt qua vẻ hài lòng, Nàng thì ưa thích Lục Huyên bộ này đối đãi sự tình nghiêm túc nghiêm cẩn bộ dáng. Ta không thích ngươi. Hai mắt nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh. Lục Huyên từ tốn nói. Trong giọng nói mang theo một tia khiến người tin phục ý vị. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trong lòng chua chua. Liền giống như là đổ ngũ vị bình. Khó chịu không nói ra được. Đen nhánh song đồng hơi nước tràn ngập. Mắt thấy nước mắt liền muốn rơi xuống. Nhưng, có chút ưa thích. Ngay tại Chu Trúc Thanh nước mắt sắp rơi xuống thời khắc. Lục Huyên lần nữa nhẹ nhàng nói một câu nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh tâm lý trong nháy mắt dễ chịu rất nhiều. Còn tốt hắn cuối cùng vẫn là ưa thích chính mình. Nhưng là Chu Trúc Thanh trong lòng vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp nhận. Người thiếu niên trước mắt này hắn vậy mà thật không thích chính mình. Đã ngươi không thích ta, vậy ngươi tại sao muốn tiếp nhận ta đây? Còn nói muốn giúp ta từ hôn. Vì cái gì? Chu Trúc Thanh có chút tức giận đặt câu hỏi. Hai hàng thanh lệ theo khóe mắt chảy xuống. Thấy thế, Lục Huyên vươn tay muốn đem Chu Trúc Thanh nước mắt lau đi. Lại bị Chu Trúc Thanh nghiêng đầu tránh thoát. Lục Huyên không hề từ bỏ. Đem Chu Trúc Thanh nghiêng đầu nhẹ nhàng lật trở về. Sau đó đem Chu Trúc Thanh nước mắt lau đi. Chu Trúc Thanh tùy ý Lục Huyên đem nước mắt trên mặt nàng lau đi. Một đôi mắt mang theo một chút không cam lòng. Quật cường nhìn lấy Lục Huyên. Cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau một cái. Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài. Nói, ta là một cái rất có trách nhiệm người. Chỉ cần là ta đã làm sự tình, ta đều sẽ phụ trách. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trong mắt mang theo vẻ đau thương. Nói, vậy ngươi tiếp nhận ta thì chỉ là vì phụ trách nhiệm. Nếu như chỉ là như vậy mà nói rất không cần phải. Sự kiện này chỉ có hai người chúng ta biết. Mà lại, trên người của ta còn có hôn ước. Tinh La Hoàng thất thế lực cường đại. Ngươi không cần thiết đi cùng bọn hắn liều mạng. Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Huyên trong mắt lóe ra lửa giận. Nói, cho nên ta liền muốn nhìn lấy ngươi thực hiện hôn ước. Gả cho Đái Mộc Bạch sao? Chu Trúc Thanh ta nói cho ngươi. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta đã thề. Muốn đối ngươi phụ trách. Vậy ngươi đời này cũng chỉ có thể là của ta. Để kia cái gì cẩu thì Đái Mộc Bạch đi chết đi đi. Nói một đôi tinh đồng chăm chú nhìn Chu Trúc Thanh. Hiếm thấy tại Lục Huyên ánh mắt bên trong nhìn đến một tia lửa giận. Chu Trúc Thanh trong lòng lại có chút vui vẻ. Lục Huyên cho tới nay đều là một bộ cao lạnh. Thỉnh thoảng sẽ có chút quan tâm. Nhưng là sinh khí. Còn là lần đầu tiên. Đã ngươi không thích ta. Vì sao muốn miễn cưỡng đâu? Chu Trúc Thanh hỏi. Lục Huyên không có trả lời vấn đề này. Chỉ là hỏi. Chúng ta quen biết mấy ngày. Nghe vậy. Chu Trúc Thanh sững sờ. Nói ra. Tăng thêm hôm nay, 4 ngày tầm đó đi. Đúng vậy, chúng ta mới nhận biết 4 ngày. Ngắn ngủi 4 ngày, nếu như ta thì yêu mến ngươi. Ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Lục Huyên hỏi lần nữa. Ếch, tựa như là... Chu Trúc Thanh ngơ ngác gật gật đầu. Như vậy ta hỏi lại ngươi. Ngươi yêu ta sao? Lục Huyên hỏi. Có chút. Chu Trúc Thanh cẩn thận suy tư một phen, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, nhiều lần cứu giúp cùng quan tâm chiếu cố. Chu Trúc Thanh rõ ràng, chính mình tựa hồ có chút yêu mến thiếu niên này. A, Lục Huyên nhẹ ồ một tiếng, nói, ngắn ngủi 4 ngày, nếu như chúng ta thì lẫn nhau mến nhau, ngươi không cảm thấy có chút vội vàng sao? Ta cảm thấy ưa thích rất đơn giản, nhưng là thích. Cái này cần chúng ta ở giữa thời gian dài lẫn nhau nỗ lực. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Đối Lục Huyên thuyết pháp. Biểu thị đồng ý. Cho nên, Trúc Thanh, ta nói hiện tại ta không thích ngươi. Nhưng ta có chút thích ngươi. Nhưng đây chỉ là hiện tại. Đây không phải về sau. Có lẽ về sau, ta sẽ yêu ngươi. Yêu không thể tự kềm chế. Mà ưa thích. Chính là yêu cơ sở. Thể loại giả sử,